Tiên tử xin tự trọng, chương 1002, không nơi nào không phải tiên sơn. Cocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, nội dung của chữ nhỏ trong tranh phong phú hơn một chút, lúc nhân hoàng Liêu Tô tại vị, mười mặt trời cùng xuất cựu anh xuất từ hung thủy, nhấn chìm đại địa khô cạn ngàn dặm. Liêu Tô trảm kim ô tại dương cốc giao quang bắt cựu anh tại hung thủy. Thiên hạ liền đỉnh, ồ có thư sinh đi ngang qua, nhíu mày trầm ngâm. Có chút thú vị, ngươi là đang kể lịch sử, hay là biên câu chuyện? Tần Dịch vẫn là ngẩng đầu cười, tin liền có, không tin liền không, bao nhiêu tiền một phần, 10 văn, một bức họa mấy chữ, mắc như vậy, người không bằng chém giết, thư sinh phải tay áo bỏ đi, Tần Dịch cúi đầu vẽ tranh, không để ý tới hắn. Mấy chữ viết mất một ngày, câu chuyện vẫn là có sẵn đấy. Là lười biếng sao? Không phải, là tu hành, dù sao cũng là vạn đạo tiên cung đi ra, vạn đạo tiên cung tu hành pháp, một mực có thể coi là thuật của hắn. Có chút tương tự thư tiên chép sử Tần Dịch đang nếm thử đem tinh khí thần tập trung ở trong tự thuật này, mỗi đường mỗi nét đều vô cùng chậm chạp, nhìn như giải rác mấy câu thật ra đã tiêu hao hết tâm thần. Cùng thư tiên hoặc sư thì cũng không đồng dạng, sẽ không sinh ra loại thư linh mà sư thì triệu hoán. Tần Dịch cũng không biết cuối cùng sẽ có cái gì. Đối với hắn mà nói chỉ là một loại kinh lịch nhìn lại, chỉnh lý sở chi cùng với trải vuốt tâm linh. Trong ngõ hẻm thế gian, viết chuyện thần tiên. Nếu có thể truyền bá, đó chính là chúng sinh nguyện lực hội tụ, nếu không thể truyền bá, vậy liền viết cho mình xem là được. Không nên cưỡng cầu, không phải chấp không phải vọng, một cái chặn giấy hình bạch cầu, đè lên mép giấy. Thấy thư sinh đi xa, bạch cầu mở miệng nói, viết nhiều một chút thổi ta, đừng viết sao quang. Tần Dịch, người bây giờ là cái chặn giấy, làm tốt công tác chặn giấy. Hừ, bạch cầu hừ hừ nói. Người viết quá giản lược rồi, ta cùng giao quang đều một câu, lộ không ra ta ở trên nàng. Dù sao luôn là ngươi trước, nàng sau. Tần Dịch cười nói, ta cũng không phải chép sử. Liêu Tô biết rõ không có cách nào để cho hắn muốn viết cái gì liền viết cái đó, đành phải thở phì phì mà làm cái chặn giấy. Thật ra chính là vì quang minh chính đại ngồi xổm ở một bên xem Tần Dịch vẽ tranh viết chữ. Trong lòng Tần Dịch vô cùng yên bình, thật sự là cảm giác cuộc sống như vậy bao nhiêu lâu cũng sẽ không chán. Đây chính là tu hành. Thật ra Liêu Tô cũng không biết chi tiết trận tu hành này của Tần Dịch, đại thể nàng biết rõ, nhưng chi tiết mỗi người bất đồng. Con đường của Tần Dịch đã sớm cùng nàng không đồng dạng, đạo đồ chỉ có thể tự mình đi. Vẽ lên một con bạch hồ yêu mị tuyệt luân, trên lưng có sừng. Bạch dân chi quốc ở Long Ngư Bắc, thân trắng tóc dài. Có thừa hoàng, hình dáng như hồ, trên lưng có sừng, cưỡi nó thọ 2000 tuổi. Khuôn mặt trình trình hiện lên trong lòng, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như tận mắt thấy. Ba gốc cây ở Yếm Hỏa Bắc sinh trên xích thủy, cây như bách lá đều là châu. Trong giới chỉ quả của ba gốc cây đang lóe lên. Quán Hung Quốc ở phía đông, ngực có lỗ thủng, nội tạng thay thế chi pháp không có tim cũng có thể sống, ở trong pháp tắc sở học mơ hồ nổi bật. Thật ra một hạng này là điểm sáng lớn nhất mà Tần Dịch khai quật được trong lần. Quay đầu, này, ban đầu là chó nuốt, sau đó phân tích cho hắn học đấy, nuốt chừng chỉ học được biểu tượng. Hôm nay sau khi mình, thắp sáng, phát hiện gãy chi trọng sinh, chặt đầu không chết gì đó, đều có thể từ nơi này triển khai. Cocchuyenaudio.com. Đây chính là tiên gia chi thú trong truyền thuyết của cố lão, thần kỳ của tôn hầu tử năm đó khiến bao nhiêu hài tử ao ước. Từng là mục đích tu hành của mình, đồ vật cảm thấy hứng thú nhất. Kết quả đều bỏ lỡ rồi. Hôm nay tựa như từ trong đống giấy lộn lục ra, có 10 phần kinh hỉ. Côn Luân hư ở phía đông, hư bốn phương. Hư giả, khư giả, huyễn giả, thiên địa chi tuyệt, cổ kim giao hội. Kinh lịch cùng nhà cô nương từng giọt hiện lên trong lòng. Trong diễn thế liên trì, nhà cô nương bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng, có sinh mạng chi dịch tràn ngập nước ao. 3. Bạch cầu chặn giấy bạo động nện vào đầu hắn. Tần Dịch ôm đầu, cẩn thận bị người trông thấy. Căn bản không ai để ý đến ngươi, hiện tại ngay cả tiểu hài tử cũng không tới xem rồi, nói ngươi nói linh tinh. Bạch cầu ngồi trên đầu hắn đong đưa. Hơn 10 ngày rồi, ngươi đều viết cái gì? Trong mắt người khác, câu chuyện không có câu chuyện, địa điểm cũng không hiểu thấu loạn thất bát tao đấy, ai xem a? Tần Dịch viết viết vẽ vẽ hơn 10 ngày rồi, tiểu bạch văn rác rưởi một tờ cũng không có bán đi. Nếu không phải dự thiết cho mình. Bỏ trốn mang theo mấy lượng bạc tại huyện thành nhỏ này còn đủ dùng rất lâu, nếu không sớm nên chết đói. Dù là như thế cũng sắp miệng ăn núi lở rồi, dù sao thê tử có chút tiêu tiền như nước, động một chút gà vịt thịt cá đấy, khiến cho Trương Đại Nương thấy liền nhíu mày. Nói phu quân làm việc vất vả bồi bổ thân thể cho hắn. Phu quân ngươi đến cùng làm việc gì à, đã không sai biệt lắm, lại vài ngày liền tốt rồi. Tần Dịch hạ nét bút cuối cùng, cười nói. Đến lúc đó là, bị gia nhân bắt trở về. cũng tốt, là mình ở không được xám xịt chạy trốn cũng tốt, đường quay đầu của chúng ta cũng không chỉ có một trạm này đấy. Liêu Tô cảnh giác, còn muốn đi đâu? Tần Dịch ánh mắt lập lòe. Một ít, địa phương lúc tu hành cấp thấp đã từng trải qua. Tiên Tích Thôn, mới từ đó đi ra, không phải. Nam Ly Ly Hỏa Thành, đã không có ý nghĩa gì, cho dù muốn tế bái bạn cũ, đi Long Nguyên Thành Hoàng Thất Tổ Miếu là được rồi, đều sớm rời rồi. Dựa theo trình tự quay đầu, kế tiếp nên đi đâu? Liệt Cốc Vắt Ngang, Yêu Thành Bạch Quốc, người đó là quay đầu sao? Người đó là đi Tuyên Dâm A, Liêu Tô nhảy xuống đất, siêu siêu biến thành đại mỹ nhân, quay người vào phòng, trên tay đã xách Lang Nha Bổng. Tần Dịch vội vàng kéo lại, ai ai ngươi làm gì? Diễn thử một chút ta nên dùng tư thế gì đánh nàng? Tần Dịch vuốt cằm dò xét nàng một hồi không nói lời nào. Liêu Tô xách Lang Nha Bổng đột nhiên cảm giác bị nhìn có chút chân tay luống cuống. Ngươi nhìn cái gì? Ta đang quay đầu xem, lúc ấy cùng Trình dùng tư thế gì, có thể làm cho ngươi cuồng hỉ ăn dưa. Ta đã quên, quay đầu xem, quay cái đầu ngươi, ta đánh bạo đầu thối của ngươi cho ngươi xem. Liêu Tô giơ Lang Nha Bổng một đường đuổi giết, đầu đưa qua, hôm nay không chịu một bổng của ta, buổi tối cũng đừng mong ta chịu bổng của ngươi. Vui đùa là vui đùa, mặc dù sớm muộn phải đi ai cũng biết không có khả năng một mực ở lại phàm trần thế tục này. Nhưng sẽ không lại lần nữa biến thành đẩy nhanh tốc độ giống như làm xong một chuyện nào đó liền cần phải đi. Trong đùa giỡn của hai vợ chồng, mặt trời mọc mặt trăng lặn không biết bao nhiêu lần, Tần Dịch vẫn như cũ ở cửa vẽ tranh viết chữ. Vẫn là một tờ đều không có bán đi, người trong nhà, gocchuyenaudio.com, sẽ đến bắt hắn trở về trong tưởng tượng còn không có xuất hiện, đều sắp vào đông cũng không thấy hắn có ý định lên đường đi kỳ thi xuân. Các cô nương đã từng cho rằng hắn rất có tiền đồ muốn đáp lên đã sớm biến mất, mặt xoái đến mấy cũng không thể làm cơm ăn. Nhàn ngôn toái ngữ bắt đầu gia tăng theo, Ngụy công tử, biến thành, tiểu bạch kiểm, nhân tình ấm lạnh không ngoài như vậy, đây cũng là quay đầu. Chớ nói tiên lộ cao xa, thật ra trên tiên lộ cũng khắp nơi đều như vậy, chỉ có điều Tần Dịch chứng kiến vô cùng ít. Hắn quá may mắn, không có xem thường, không có trào phúng, không có phấn khởi mà đánh mặt, tối đa chính là bị truy nã chạy nạn một hồi. Tiên đồ hát vang tiến mạnh, lại rõ ràng ở phàm trần thế tục thể nghiệm một hồi nóng lạnh. Thật ra rất thú vị, lúc thị giác bất đồng, lại nhìn những thứ này, thật sự có một loại cảm thụ tách ra, mình ở trong đó không phải nhân vật chính, phố phường quanh mình mới là. Mà tương ứng, nếu như không quan tâm hơn thua, dùng ở trên tiên đạo, đó cũng là tu hành. Siêu thoát mọi người tha thiết ước mơ, đây chính là một hạng trong đó. Cho nên siêu thoát không phải thế tục tiên tục đều đồng dạng. Thật sự cho rằng ly khai thế tục dính đến lực lượng cùng tranh đấu cấp bậc càng cao liền gọi siêu thoát, vậy liền sai rồi. Tất cả mọi người đều ở hồng trần, từ trước tới nay không ai siêu thoát. Siêu thoát chính là tâm của mình mà thôi. Lúc tâm tĩnh rồi, nơi nào không phải tiên sơn. Tiểu Ngụy, đừng vẽ nữa, tới dùng cơm. Thanh âm của Trương lão trượng ở sau lưng vang lên, Tần Dịch quay đầu lại, mỉm cười. Thái độ của phu thê Trương lão trượng có chút thú vị, không còn có chút nịnh bợ như trước kia, lại cũng không có cảm thụ muốn đem ngươi hạ thấp đến lòng đất như người bên ngoài, ngữ khí ngược lại là càng thân thiết hơn vài phần. Tựa như trong nhà có nhân khí tiến vào hai vãn bối không có tiến bộ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thậm chí còn ý định miễn tiền thuê nhà của bọn hắn. Lão trượng còn phải đi đốt thuốc cho Trương ca, đúng vậy a, không uống thuốc không giữ được mạng, ta tới đốt a, lão trượng bận rộn một ngày cũng mệt mỏi rồi. Ngươi, Trương lão trượng rất chần chờ, ta sợ công tử ca ngươi, đốt thuốc liền có thể làm đổ thuốc. Ha, Tần Dịch nở nụ cười, kiếm tiền ta không được nhưng đốt thuốc ta thật sự rất được. Bừng chén thuốc đi tới trước giường nhi tử si ngốc của Trương lão trượng, Tần Dịch đứng yên một lát vẫn là búng tay rắc xuống thuốc bột mới. Không độ được chúng sinh tốt xấu chứng kiến thuận tay giúp đỡ một chút. Muốn làm liền làm, đây chính là duyên pháp, cưỡng cầu cái gì nên làm như thế nào. Nói thật ý nghĩa không lớn, đó là suy nghĩ của thiên đế nhân hoàng, thật sự muốn cân nhắc cái này, ấn phục giao quang rồi nói sau. Hy vọng lần sau gặp mặt không nên bị nàng đánh chết. Tần Dịch cẩn thận đốt thuốc cho người bệnh, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiết năm nay, tới có chút sớm, cách chương.